Ngạo Thế Đan Thần, chương 1799, Huyền Thần Tỷ Thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, có thể cướp được những cái kia viên châu, liền có thể đi vào vòng tiếp theo, không có được liền được ly khai đấu trường. Bây giờ còn có thể ở lại đấu trên trận huyền thần, đều là thực lực không tệ thượng vị huyền thần, cái đại thần điện chiếm được tối đa. Hình phạt thiên thần lại lấy ra hai cái bi đen, lúc này đây khá lớn. Cần một người mở ra hai tay mới có thể ôm mà bắt đầu, so với trước lớn hơn, hơn nữa nhìn bắt đầu cũng rất rắn chắc. Lúc này đây như thế nào chỉ có hai cái, Vương Cẩn Thi có chút lo lắng, sẽ không phải tiến vào vòng tiếp theo chỉ có thể là hai gã huyền thần. Quả nhiên, hình phạt thiên thần nói ra, kế tiếp là quyết định tiến vào phía dưới đối chiến mấu chốt, chính là cướp đoạt đến một cái đen như vậy sắc thạch cầu. Lúc này đây màu đen thạch cầu rất chắc chắn, sẽ không dễ dàng như vậy hư hao. Hơn nữa cường đến về sau, không thể thu nhập chữ vật khí cụ bên trong. Từng thần điển chỉ có cướp đoạt một cái, nếu như có được hai cái, như vậy chính là phạm quy. Nói xong quy tắc về sau, hình phạt thiên thần đem đồng hồ cát đảo lại, sau đó ném ra ngoài cái này hai cái màu đen thạch cầu, chúng huyền thần bắt đầu tiến hành cướp đoạt. Lão đại, chúng ta đoạt xuống, cho ngươi tiến vào đằng sau tỉ thí. Béo lão ngũ cho Nhâm Thiên Dũng truyền âm. Lúc này tốc độ của hắn dĩ nhiên là nhanh nhất đấy, đừng nhìn hắn lớn lên béo, nhưng lại phi thường nhanh nhẹn, hóa thành một cái bóng, theo cái kia màu đen thạch cầu bên cạnh xẹt qua cuối cùng, liền đem chi bế lên. Nặng nề, béo lão ngũ vội vàng hạ xuống, đồng thời cho Nhâm Thiên Dũng cùng Viên Bách Binh truyền âm. Mau tới đây bảo hộ ta, Viên Bách Binh cùng Nhâm Thiên Dũng đã sớm phi nhảy lên đi qua, vây quanh ở béo lão ngũ bên người, chống cự những cái kia vây công tới huyền thần, những cái thứ này khó đối phó. Lão đại, ngươi cầm. Béo lão ngũ đem màu đen thạch cầu đưa cho Nhâm Thiên Dũng về sau, phóng xuất ra một cỗ phi tốc xoay tròn luồng khí xoáy, đem bọn họ bao phủ lại, như là trước khi đồng dạng. Nhâm Thiên Dũng tiếp nhận màu đen thạch cầu về sau, đối với Viên Bách Binh hô. Lão nhị, đem thần khí lấy ra ngăn cản một hồi, lão ngũ phòng ngự rất nhanh sẽ bị đã phá vỡ. Viên Bách Binh lập tức thả ra một ngụm cự đỉnh, đem cái kia màu đen thạch cầu cháo ở bên trong, sau đó ngồi ở cự đỉnh thượng diện. Tại đây giao cho ta cùng lão ngũ, ngươi đi đem những người kia đánh chạy. Viên Bách Binh nói ra, tốt nhất đừng làm cho bọn hắn đột phá lão ngũ cái lồng khí gió lốc. Hình phạt thiên thần cũng không có nói qua không cho phép sử dụng thần binh thần khí, cho nên lúc này mặt khác huyền thần cũng đã xuất ra đắt đỏ thần binh. Nhao nhao công kích Nhâm Thiên Dũng bọn hắn bên này. Đám hỗn đản này, như thế nào đều không đi tiến công tài thần điện bên kia. Nhâm Thiên Dũng chửi nhỏ lấy, tài thần điện bên kia cũng cướp được một cái màu đen thạch cầu. Nhưng là trở ngại tài thần điện thế lực quá lớn, lại cùng rất nhiều đại thần điện quan hệ không tệ, cho nên đều không có chém giết. Cũng chỉ có thần nữ điện hai gã nữ tử cùng mặt khác thần điện mấy cái huyền thần tại đó cùng tài thần điện chiến đấu. Lão nhị lão ngũ, các ngươi dốc sức liều mạng ngăn trở, đừng làm cho thạch cầu bị cướp đi, ta đi tài thần điện bên kia, phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, các ngươi có thể làm được sao? Nhâm Thiên Dũng cho Viên Bách Binh bọn hắn truyền âm, tốt, giao cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản Nhâm Thiên Dũng ý định đi đánh chạy những cái kia để cướp đoạt thạch cầu huyền thần, nhưng nhìn gặp tài thần điện bên kia không có huyền thần đi qua cướp đoạt. Trong nội tâm không khỏi tức giận, nghĩ tới đi quấy rối một phen, nếu như hiện tại tài thần điện huyền thần không cách nào đạt được bi đen, không thể tiến vào đằng sau thi đấu, như vậy áp lực của bọn hắn cũng sẽ không lớn như vậy. Tài thần điện huyền thần chỉ có hai cái, mặc kệ Thiên Dũng cảm thấy còn thật là tốt đối phó đấy. Trông thấy Nhâm Thiên Dũng chạy đến, những cái kia vây công tới huyền thần đều có chút bận tâm, đã làm tốt vây công Nhâm Thiên Dũng chuẩn bị. Nào biết được Nhâm Thiên Dũng lại đột nhiên bay về phía tài thần điện huyền thần bên kia. Chu Ma thần trưởng, Nhâm Thiên Dũng đi qua về sau, liền một trường vỗ xuống, thả ra một cái cực lớn màu vàng bàn tay, như núi bình thường áp đi, thần lực phi thường hùng hậu, nhìn ra được Nhâm Thiên Dũng rơi xuống chơi liều. Tài thần điện bên này huyền thần còn tưởng rằng Nhâm Thiên Dũng bọn hắn sẽ cực lực bảo hộ cái kia đoạt đến màu đen thạch cầu, hơn nữa bọn hắn đã có màu đen thạch cầu. Không sẽ đi qua cướp đoạt rồi, lại không nghĩ rằng Nhâm Thiên Dũng đột nhiên đã chạy tới, còn đánh ra cái này muốn chết Chu Ma thần trường. Nhâm Thiên Dũng công kích phi thường đột nhiên, nguyên bản Tài Thần Điện Huyền Thần cũng chỉ là phòng ngự mấy cái thực lực so với bọn hắn còn yếu một điểm huyền thần, coi như là thành thạo, căn bản không có ngờ tới tình cảnh thập phần ác liệt Nhâm Thiên Dũng sẽ đã chạy tới. Cái kia cực lớn màu vàng bàn tay đánh rơi xuống, chuẩn xác không sai đánh vào cái kia hai gã huyền thần thượng diện, oanh phá phòng ngự của bọn hắn. Tuy nhiên là hai gã huyền thần thần lực vòng bảo hộ, nhưng đối mặt Nhâm Thiên Dũng đột nhiên xuất hiện cắn xé nhau một kích, bọn hắn vòng bảo hộ lập tức bị phá mờ. Tài Thần Điện, các ngươi huyền thần cũng không có gì đặc biệt. Nhâm Thiên Dũng một tiếng cười lạnh, sau đó lại đánh ra hai trường cuồng bạo Chu Ma Thần Trường. Đây đều là Nhâm Thiên Dũng phẫn nộ công kích, oanh được đấu trường mãnh liệt run rẩy. Tài Thần Điện thực lực cũng không tệ lắm, cho dù đối mặt Nhâm Thiên Dũng công kích như vậy, nhưng bọn hắn đều có thể bảo trụ cái kia màu đen thạch cầu. Đọc truyện online http. Chuyên y, Nhâm Thiên Dũng, ngươi không nghe thấy quy tắc sao? Nếu như các ngươi Chu Ma Thần Điện có được hai cái màu đen thạch cầu, chính là không tuân theo quy định. Cái kia Tài Thần Điện huyền thần hô, ta lại chưa nói ta muốn, ta chỉ là không muốn làm cho các ngươi đạt được. Nhâm Thiên Dũng xuất ra một bả màu đen trường kiếm, lóe lên liền đi tới tên kia hai tay ôm màu đen thạch cầu huyền thần bên người, như thiểm điện đâm ra mấy trăm kiếm, bóng kiếm như là mưa rào, mạn thiên phi vũ lấy bao phủ đi qua, kiếm khí nhấp lên một hồi cuồng bạo khí cương, bao phủ tên kia huyền thần. Tài Thần Điện huyền thần khó có thể trốn tránh, không thể không buông ra ôm thạch cầu, xuất ra hai cây trường đao tiến hành ngăn cản, phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, lúc này cây này huyền thần ngồi ở màu đen thạch cầu thượng diện. Mau cút khai mở, một gã khác huyền thần trong tay vung roi, ở phía xa hướng Nhâm Thiên Dũng quất tới, mặc kệ Thiên Dũng cầm trong tay thần kiếm, không thể cận thân, tốt nhất chính là đánh xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Thiên Dũng đối với cái kia roi dài rút kích mà đến địa phương hướng đánh ra một quyền, đánh ra một cái kim quang chói mắt trận pháp, đây là Chu Ma khí trận, năm đó Lữ Chấn chính là theo phương diện này cải tạo tới. Có rất mạnh lực phòng ngự. Chu Ma toàn phong thứ, Nhâm Thiên Dũng quét ra mấy trận kiếm vũ, lại để cho cái kia thủ hộ thạch cầu huyền thần tiến vào phòng ngự trạng thái, không cách nào phản kích, sau đó đối với hắn phía dưới thạch cầu nhanh chóng đâm ra, một hồi gió lốc theo thân kiếm tuôn ra, xuyên thấu cái kia huyền thần phòng ngự, thẳng kích thạch cầu. Hắn một kiếm này sinh ra rất mạnh lực kính, đem cái kia huyền thần phía dưới màu đen thạch cầu đánh bay ra ngoài. Có thạch cầu bay ra, mặt khác huyền thần nhao nhao phi nhảy lên mà đến, mà tiếp được màu đen thạch cầu dĩ nhiên là một gã áo đen trung niên, cái này là địa ngục ma đế huyền thần. Nhâm Thiên Dũng mục đích đã đạt tới, rất nhanh trở về tới béo lão ngũ cùng viên bách binh bên này, bọn hắn bên này bị bức phải thở không nổi đến, mặc kệ Thiên Dũng đuổi sau khi trở về, đối với những cái. Kia tiến công viên bách binh cự đỉnh huyền thần chính là dừng lại, một chầu đâm loạn. Có mấy cái huyền thần không có tránh đi, trên người bị đâm ra mấy cái lỗ máu. Không muốn chết đều cút ngay cho ta. Nhâm Thiên Dũng nổ hô một tiếng, sát khí mười phần, trong tay hắc kiếm vỏ gốm minh rung động, chiến ý dâng cao. Có Nhâm Thiên Dũng gia nhập, viên bách binh cùng béo lão ngũ dễ dàng rất nhiều, bọn hắn kế tiếp chỉ cần lại chống đỡ một lát là được rồi. Đều rất cường, Trầm Tường thấy thập phần cẩn thận. Nhâm Thiên Dũng với tư cách hôm nay Chu Ma Thần Điện thập đại chiến thần đứng đầu, vậy mà năng lực lay Tài Thần Điện hai gã huyền thần. Bởi vậy có thể thấy được, Tài Thần Điện huyền thần tiêu chuẩn, cùng Chu Ma Thần Điện có chênh lệch rất lớn, nếu như là so số lượng lời mà nói, nhất định là Tài Thần Điện nhiều. Cách chương.